Mặt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 138. Chương 138 tai sau. Giang Trung Chu tuy rằng đã 18 tuổi, nhưng bởi vì thân cao cùng non nớt tướng mạo, hắn nhìn qua chỉ có 13, 4 tuổi bộ dáng, Giang Trung Chu giờ phút này giống như là một con tạc mao tiểu miêu. Biết rõ chính mình không có gì bản lĩnh, cũng muốn dùng cao ngạo tới ngụy trang chính mình, bởi vì từ nhỏ liền lớn lên lùn, Giang Trung Chu vẫn luôn bị các loại kỳ thị, tâm lý yếu ớt thực, bởi vì thân cao vấn đề người khác đều chào phúng hắn. Đây là gen vấn đề, hắn không có biện pháp, chỉ có thể nhẫn nại, nhưng Giang Trung Chu không nghĩ tới, chính mình đi tới luân hồi trong thế giới, được đến tấm các cùng dị năng cũng so người khác tỏa. Hắn không dám bại lộ, chỉ có thể ra vẻ cao thâm, nhưng hiện tại, vẫn là bại lộ, quả nhiên, nghênh đón hắn chính là một hồi châm chọc mỉa mai, nhìn trước mắt cao lớn tự tin nam nhân, Giang Trung Chu càng thêm tự ti, nghiêm trác loại người này chỉ là đứng ở hắn trước mặt. Với hắn mà nói đều là một loại không tiếng động nhục nhã a. Giang Trung Chu cảm thấy nghiêm trác chính là tưởng đùa giỡn nhục nhã chính mình. Rốt cuộc hắn vừa rồi nhìn đến thật nhiều ưu tú dị năng giả xin gia nhập nghiêm trác đội ngũ. Kết quả đều bị cự tuyệt, nghiêm trác như thế nào sẽ tuyển hắn? Nhất định là âm mưu. Cho nên, Giang Trung Chu cự tuyệt gia nhập nghiêm trác đội ngũ. Nhìn đến Giang Trung Chu kia phòng bị mâu thuẫn ánh mắt. Nghiêm trác thế nhưng hoảng hốt nhớ tới lần đầu tiên cùng Trương Nghiên tương ngộ thời điểm ân ni. Trương Nghiên mới vào luân hồi giờ quốc tế cái loại này mẫn cảm đề phòng lại mang theo một chút mạc. Danh tự tin bộ dáng. Nhưng thật ra cùng cái này Giang Trung Chu có vài phần giống nhau. Nghiêm trác có thể phỏng đoán đến Giang Trung Chu đại khái tâm lý. Hắn tươi cười ấm áp. Không cần hiểu lầm, ta là thiệt tình thích ngươi dị năng. Phục chế năng lực này chợt vừa thấy giống như có điểm dâu ria. Nhưng là... Ta thực chờ mong ngươi tương lai biểu hiện, có lẽ ba cấp về sau ngươi dị năng liền sẽ trở nên lệnh người lau mắt mà nhìn. Có lẽ, có một ngày còn có thể đủ phục chế người sống. Đối này, ta thực cảm thấy hứng thú, Giang Trung Chu nhìn đến nghiêm trác kia chân thành bộ dáng. Mày ninh ninh, tựa hồ có chút tâm động, quanh mình có chút dị năng giả nhưng thật ra tới linh cảm. Bắt đầu liền cái này, phục chế, dị năng triển khai các loại liên tưởng. Suy đoán nó hay không thật sự giống nghiêm trác đưa ra như vậy có thể phục chế người sống. Bất quá, vừa rồi Giang Trung Chu nói qua, hắn dị năng một bậc thời điểm có thể phục chế 250 khắc không có sự sống thể rắn. Nhị cấp cũng chỉ gia tăng rồi gấp đôi trọng lượng, biến thành 500 khắc, dựa theo này tỷ lệ suy tính đi xuống. Tưởng phục chế người sống, huyền, Giang Trung Chu kia treo cao lòng tự trọng vẫn là làm hắn có chút phạm biệt nữ. Hắn cắn chặt môi dưới, nắm chặt song quyền không nói lời nào. Lúc này, Trương Nghiên nhìn không được, đã đi tới, tuy rằng không biết nghiêm trác vì sao coi trọng loại người này. Trương Nghiên cũng lười đến hỏi, nếu nghiêm trác cảm thấy Giang Trung Chu hảo, kia nàng liền hỗ trợ tranh thủ bái. Nàng đạm mạc nhìn Giang Trung Chu, ngươi thích sủng vật sao? Chúng ta trong đội có một con cẩu, thực hảo chơi, Giang Trung Chu nghe xong sửng sốt, không quá lý giải Trương Nghiên ý đồ. Hắn nhìn về phía Trương Nghiên phía sau lưỡi đao oai cổ, ngao, một giọng nói. Cẩu trên mặt chứa đầy vô tội mê mang, Giang Trung Chu bĩu môi, hừ lạnh, xấu, lưỡi đao trí lực đã tương đương với 4-5 tuổi hài tử. Nghe được Giang Trung Chu nói chính mình xấu, nó không vui, nhe răng liền muốn cắn hắn, còn hảo bị Trịnh Tử Dạ ngăn cản, Trương Nghiên hừ lạnh một tiếng, ta cái kia cẩu đứng lên so ngươi còn cao, ngươi tin hay không, nhắc tới thân cao cái này mẫn cảm đề tài, Giang Trung Chu càng bực, mặt đều khí đỏ, ngươi có ý tứ gì, không có gì ý tứ, ta chính là tưởng cùng ngươi đánh cuộc, Trương Nghiên chiều lưỡi đao vẫy vẫy tay. Đem nó gọi vào bên cạnh, nếu là nó đứng lên so ngươi cao, ngươi liền gia nhập chúng ta đội ngũ, đánh cuộc hay không? Giang Trung Chu tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, oán hận trừng mắt Trương Nghiên, làm hắn cùng cầu so thân cao. So thắng so thua đều là ở đánh hắn mặt a. Quả nhiên, nghe tới Trương Nghiên nói lúc sau, một bên có chút luân hồi giả tiếng cười lớn hơn nữa. Ghê tởm hơn chính là, lưỡi đao kia cầu thực mang thù, vừa rồi bị nói xấu, nó không phục lắm ân ni chạm trung chuyển còn sẽ không phong tỏa dị năng. Lưỡi đao đột nhiên thúc dục dị năng, lắc mình biến hóa, hóa thành bốn mễ rất cao cự heo. Lưỡi đao cúi đầu nhìn Giang Trung Chu, tràn ngập miệt thị. Giang Trung Chu ngốc, nguyên lai Trương Nghiên nói này cầu so với hắn cao, thật đúng là lời nói thật. Giang Trung Chu nhận thua cũng không phải, không nhận thua cũng không phải, cả người tức giận đến thẳng phát run. Hắn giật giật môi, lại một chữ cũng phun không ra. Trương Nghiên nhìn đến hắn này cuộn bách bộ dáng, lạnh lùng nói, ngươi xem, ta nói móc ngươi lâu như vậy, có người nguyện ý thế ngươi xuất đầu sao? Nhận rõ hiện thực đi, trừ bỏ chúng ta, không ai nguyện ý cùng ngươi tổ đội, mặt mũi quan trọng mệnh quan trọng, chính ngươi tuyển đi. Nghiêm Trác nheo lại đôi mắt, cười như không cười nhìn Trương Nghiên, âm thầm kinh ngạc, Trương Nghiên cùng hắn hỗn lâu rồi, cư nhiên cũng học được động não giải quyết vấn đề, tuy rằng phương pháp giải quyết có điểm cực đoan, bất quá tóm lại là tiến bộ, thấy Trương Nghiên như vậy chủ động giả người xấu. Nghiêm Trác đương nhiên liền cười tủm tỉm sắm vai cái kia người tốt. Trương Nghiên không có ý gì khác, nàng chính là có điểm không phục, chúng ta đều là tứ cấp dị năng, kéo ngươi cái này nhị cấp dị năng giả tiến vào, khẳng định là muốn phân tâm chiếu cố ngươi. Bất quá, nàng ý kiến không quan trọng, cái này trong đội ngũ đội trưởng là ta, ngươi không cần lo lắng. Trương Nghiên cho Giang Trung Chu một bạt tai. Nghiêm Trác cho hắn một cái bậc thang, hai người như vậy phối hợp, đem Giang Trung Chu giấy tự tôn hoàn toàn đánh nát, Giang Trung Chu không thể không thừa nhận, hai người bọn họ nói đều đối, nhân ra khách khí như vậy, làm gì không tiếp thu đâu, liền bởi vì sợ hãi sẽ bị nhục nhã, không phải đã nhục nhã qua sao, hắn còn sợ cái dám. Giang Trung Chu rốt cuộc đã thấy ra, ngưỡng mặt nhìn Nghiêm Trác. Dầu dĩ nói câu, ta, nguyện ý gia nhập. Hắn thấp thỏm, lo lắng cho mình lại bị chơi. Nhưng sự thật chứng minh, hắn hoàn toàn suy nghĩ nhiều. Nghiêm Trác chính là muốn hắn cái này đồng đội, không có ý khác, thu phục Giang Trung Chu. Nghiêm Trác mang theo trong đội ngũ sở hữu thành viên, 6 người một cầu cùng nhau đi tới cảm ứng trước, tiến hành rồi tổ đội chứng thực. Tổ đội chứng thực xong, mọi người tùy tiện nói chuyện phiếm tống cổ thời gian, ít nhất trước làm Giang Trung Chu làm quen một chút đội ngũ kết cấu. Thuận tiện chờ đợi 30 phút đếm ngược kết thúc, Trương Nghiên lưu ý một chút, ở trong đám người, nàng không có tìm được Thi Hiểu Hồng cùng Vương Bằng Phi bọn họ thân ảnh. Nếu bọn họ ba cái không có thể ngao đến trạm trung chuyển, kia, chính là chết ở luân hồi trong thế giới. Trương Nghiên tâm tình có chút trầm trọng. Bởi vì nàng liền tử vong nhắc nhở cũng chưa nhìn đến. Tới thế giới này cũng chưa từng cùng bọn họ ba cái thấy một mặt. Kết quả liền như vậy hoàn toàn không thấy được. Tử vong là dễ dàng như vậy. Như vậy bình thường sự. Trương Nghiên nhìn một đường bồi chính mình đi tới này mấy cái đồng đội. Không cấm cảm khái. Bọn họ đều có thể sống đến bây giờ là cỡ nào may mắn một sự kiện. Có đôi khi. Tồn tại, này hai chữ thật là xem vận khí. Đếm ngược sau khi chấm dứt, trạm trung chuyển xuất hiện mấy chục phiến truyền tống môn. Thân là đội trưởng Nghiêm Trác xuyên qua truyền tống môn, mới vừa một cất bước đi vào, liền thấy được một cái ra ngoài hắn dự kiến nhắc nhở. Thỉnh lựa chọn ngươi đội ngũ kế tiếp muốn đi nghỉ phép thế giới. 1. Thế giới hiện thực. 2. Bột hải thị, trùng kiến 3 năm lúc sau. 3. Kinh Hoa Thị, trùng kiến 3 tháng lúc sau, cư nhiên nghỉ phép thời điểm còn có thể trở lại phía trước sở cứu vớt thế giới. Cứu thế giả phúc lợi thật đúng là nhiều, nghĩ đến La Mưa Thu cùng Trương Nghiên phân biệt khi bộ dáng. Nghiêm Trác ôn nhu cười, không chút do dự lựa chọn, trùng kiến sau Kinh Hoa Thị, tổ đội lúc sau, chỉ cần đội trưởng một người tiến vào truyền tống trong môn. Mặt khác đội viên liền đều sẽ tự động bị truyền tống. 3 điều quen thuộc nhắc nhở, lạnh như băng nhắc nhở Trương Nghiên đám người, tiến vào truyền tống môn, các ngươi sẽ bị truyền tống đến thế giới hiện thực, dừng lại thời gian mãn 30 thiên hậu, các ngươi sẽ tự động trở lại trạm trung truyền, trở lại thế giới hiện thực lúc sau, các ngươi ở mặt thế trong thế giới đạt được dị năng sẽ tạm thời biến mất. Nhưng luân hồi giả tấm các năng lực sẽ được đến giữ lại. Cấm ở trong thế giới hiện thực sử dụng luân hồi giả tấm các năng lực giết người hành hung. Như có trái với, sẽ kết thúc nghỉ phép, bị trước tiên mang nhập tiếp theo cái mặt thế. Trương Nghiên đám người thấy hoa mắt, trạm trung chuyển biến mất, Trương Nghiên bọn họ 6 người một cầu, bị truyền tống tới rồi một cái giao thông công cộng trạm bài dưới. Mới tinh giao thông công cộng trạm bài. Nhan sắc tươi đẹp, thậm chí còn tản ra một loại nhàn nhạt mùi sơn, tân tu sửa rộng lớn trên đường phố, dòng xe cộ như long, đại bộ phận đều là chứa đựng kiến trúc tài liệu xe vận tải lớn. Đường phố hai bên mới tinh nhà lầu đang ở cái khởi. Phóng nhãn nhìn lại, đều là ở kiến trung cao lầu, mà giao thông công cộng trạm bài thượng biểu thị đường phố. Là Tân Kinh Tam Phố, nơi này là Kinh Hoa Thị. Trương Nghiên có chút kinh ngạc nhìn Nghiêm Trác, Nghiêm Trác mỉm cười giải thích, lần này nghỉ phép thế giới, ta lựa chọn trùng kiến 3 tháng lúc sau Kinh Hoa Thị. Đại gia không ý kiến đi, mọi người trên mặt biểu tình đều mang theo vài phần tò mò cùng vui sướng. Trừ bỏ Giang Trung Chu kia tiểu thí hay còn vẻ mặt khó chịu ở ngoài. Những người khác đều đối cái này nghỉ phép thế giới thực cảm thấy hứng thú. Bọn họ cũng muốn nhìn một chút, cái này bị cứu vớt lúc sau thế giới sẽ phát triển trở thành cái gì bộ dáng. Trịnh Tử Dạ đã từng trải qua quá tai sau trùng kiến. Hắn nhưng thật ra không cảm thấy mới lạ, làm một cái người từng trải. Hắn đơn giản đem tai sau trùng kiến bước đi cùng đại gia phân tích một lần. Tai sau trùng kiến nội dung đại khái thượng chính là an trí nạn dân. Rửa sạch tai khu rác rưởi. Gặp tai họa người nhà bồi thường, thăm dò cùng chữa trị bị hao tổn địa mạo, thành thị một lần nữa quy hoạch, trùng kiến phòng ốc, chấn hưng kinh tế, hiện tại Kinh Hoa Thị, hiển nhiên đã tiến vào phòng ốc trùng kiến giai đoạn, nhìn như vậy nhiều nhân sinh cơ bừng bừng tiến hành trùng kiến. Phía trước Kinh Hoa Thị kia rách nát bộ dáng, đối nàng tới nói thật giống như chỉ là một giấc mộng giống nhau. Trương Nghiên có điểm lo lắng là mưa thu tình huống, cũng không biết mụ mụ hiện tại còn hào hào tồn tại không có. Này phố ly nhà nàng không xa, nàng tưởng về nhà nhìn xem Monster mới vừa tính toán cùng các đồng đội nói chuyện này. Đột nhiên, Trương Nghiên nhìn đến một hàng tự ở trên bầu trời xoát ra tới. Đối thủ cạnh tranh xứng đôi chung, không riêng gì Trương Nghiên thấy được. Mặt khác vài tên đồng đội cũng đồng thời thấy được này nhắc nhở. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đều không quá minh bạch này một hàng tự là tưởng biểu đạt cái gì. Thực mau, kế tiếp mấy cái tin tức liền cho Trương Nghiên đáp án. Xứng đôi thành công, người đối thủ cạnh tranh là 200.373 hào luân hồi giả Trịnh Diệc. Ở lần này kỳ nghỉ. Các ngươi hai người chi gian sẽ tiến hành một hồi thiện ác tích phân so đấu. Các ngươi hai người nơi thế giới bất đồng, bởi vì từng người thân phận vấn đề, thiện ác tích phân tính toán phương thức cũng bất đồng, không cần ý đồ dùng chính mình đã có lực lượng tới ảnh hưởng đối phương. Kia chỉ biết lãng phí ngươi thời gian, trừng phạt, cuối cùng tích phân ít một phương. Tiến vào luân hồi thế giới lúc sau dị năng cấp bậc tự động rơi chậm lại 2 cấp. Trước mắt tích phân, Trương Nghiên, 306, Trịnh Diệc, 5, nhìn đến chính mình tổng thiện ác tích phân so đối phương nhiều nhiều thế này. Trương Nghiên nhẹ nhàng thở ra, nhưng Nghiêm Trác, Trịnh Tử Dạ, Bạch Lan, Lâm Mộ Quang, Giang Trung Chu lại đều nhíu mày. Ngay cả lưỡi đao cũng mê mang nhìn không chung, hoang mang, ngao, một giọng nói, trừ bỏ Trương Nghiên ở ngoài. Mặt khác sở hữu đồng đội thiện ác tích phân đều so đối thủ cạnh tranh thiếu. Bao gồm lưỡi đao này cầu đều trốn không thoát thiện ác tích phân trói buộc. Thua, dị năng liền sẽ rớt 2 cấp. Đây là sở hữu luân hồi giả đều tuyệt đối vô pháp thừa nhận trừng phạt. Này tính cái gì nghỉ phép? Mọi người cũng không có cách nào ở thế giới này thả lòng. Nơi này chỉ có Trương Nghiên cùng Nghiêm Trác đối thiện ác tích phân có nghiên cứu. Những người khác đều không quan tâm quá ngoạn ý nhi này. Nghiêm Trác cùng những người khác công đạo một chút thiện ác tích phân những việc cần chú ý. Sau đó vội vàng nói chuyện với nhau vài câu lúc sau. Mọi người quyết định phân tán mở ra, lập tức bắt đầu tìm kiếm thích hợp chính mình phương pháp đi kiếm lấy thiện ác tích phân. Trước khi đi thời điểm, mọi người không quên từ Trương Nghiên kia lấy điểm tiền, liền nàng tùy thân nhẫn mang theo như vậy nhiều tiền mặt. Những người khác trong tay một mao tiền đều không có. Trước khi đi, thuận tiện dùng bút cho nhau nhớ một chút lẫn nhau số điện thoại. Thời khắc mấu chốt phương tiện liên lạc, gặp được loại chuyện này, ngay cả Nghiêm Trác cũng trở nên khẩn trương lên. Hắn cùng Trương Nghiên nói xong lời từ biệt, bắt đầu dùng chính mình am hiểu phương thức kiếm lấy thiện ác tích phân đi. Các đồng đội vội vã đi rồi. Trương Nghiên nhưng thật ra không nóng nảy. Nàng đối thủ cạnh tranh quá yếu. Nàng thời gian còn thực đầy đủ. Trương Nghiên đi bộ về tới ở vào phụ cận trong nhà. Nhà nàng phòng ở tựa hồ ở trung tộc mà thế đã chịu tổn thất tương đối tiểu. Thực rõ ràng chỉ chữa trị nóc nhà một bộ phận. Mặt khác địa phương vẫn là duy trì nguyên trạng, cửa dừng lại một chiếc treo lâm thời giấy phép xám xịt xe. Biệt thự có bóng người ở hoàng, hiển nhiên có người cư trú. Đại môn là hờ khép, Trương Nghiên hít sâu một hơi, vài bước đi trên bậc thang, mở ra đại môn, mới vừa vào cửa. Trương Nghiên liền nhìn đến La Mưa Thu đứng ở lối đi nhỏ. Nàng ăn mặc rộng thùng thình vận động phục, trong tay nắm một cây đao. Lưỡi dao chính để ở chính mình trên cổ, ánh mắt mê mang, như suy tư gì, Trương Nghiên tâm cả kinh, nàng mẹ đây là muốn tự sát, hết chương.